Thần y trở lại, chương 883. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 883 lúc này, trời đã tối đen, sau khi lò luyện được vớt lên bờ thì lại được cho ngay lên xe theo đúng yêu cầu của NNM, sau đó đưa về căn biệt thự mới xây của anh. Giờ nhà anh đã trang hoàng xong, đồ gia dụng được Chu Thanh Nhiên chọn nên có thể ở luôn được rồi. Vì thế, Ngô Bình chào tạm biệt Chu Nhược Tuyết rồi lái xe đưa Đường Băng Vân về huyện Minh Dương luôn. Ngô Bình, anh chuẩn bị dùng cái lọ ấy để luyện đan dược gì? Đường Băng Vân rất quan tâm đến bệnh của ông nội mình. Ngô Bình, ông cô bị thương đến nền móng khi đột phá cảnh giới. Tôi cần luyện chế một lọ quy nguyên đan cho ông ấy uống. Uống xong, chắc ông ấy có thể khôi phục lại tu vi cảnh giới địa tiên của mình. Đường Băng Vân thở phào một hơi. Thế thì tốt, nếu ông tôi không khỏe lại thì đường môn loạn mất. Ngô Bình, lại có chuyện gì à? Đường Băng Vân, lúc anh lặn xuống dưới, tôi đã nhận được tin là đường chủ đường dị của Kim Ngọc Đường thuộc đường môn đã tự lập môn phái riêng. Hai nhóm mà tôi cử đi đều bị người của ông ấy đánh cho bị thương. Kim Ngọc Đường nắm trong tay một phần tư sản nghiệp của đường môn, giờ nơi này hoạt động riêng rẽ thì sẽ là đả kích chí mạng với đường môn đấy. Ngô Bình cau mày, ông cô đã lộ diện rồi mà ông ta vẫn dám làm thế à? Đường Băng Vân thở dài. Đường dị có cao nhân chống lưng, không thì còn lâu mới dám làm thế. Đường Băng Vân nhớ lại ngày trước, Đường Thiên Tuyệt bị tà ma chiếm mất cơ thể. Ngô Bình hỏi, chuyện lần này có liên quan đến tà ma không? Đường Băng Vân, tôi cũng không rõ, tôi bị cắt liên lạc với đường dị rồi. À, một nửa sản nghiệp của đường dị ở Cảng Thành, bao gồm ngân hàng, bất động sản, bệnh viện, tiệm vàng. Chắc đường dị đang ở đấy. Ngô Bình, lần này chúng ta đi Cảng Thành tiện thể điều tra đường dị này luôn. Đường Băng Vân khẽ thở dài một hơi. Tôi có cảm giác hình như có một sức mạnh khủng khiếp nào đó đang nhắm vào đường môn, ít cũng phải 10 năm rồi. Ngô Bình, cũng có thể do cô lo nghĩ nhiều quá. Đường Băng Vân lắc đầu. Không, trực giác của tôi luôn rất chuẩn. Sang sông xong là chiếc xe phóng lên đường cao tốc. Vì không vội về ngay nên Ngô Bình lái xe thong dong ở mức 120 km/h. Một lát sau, đột nhiên có hai chiếc xe container đi song song xuất hiện ở phía trước. Dù đã tối, nên đường cao tốc vẫn có nhiều xe. Vì hai chiếc container quá bành trướng nên đã cản lối đi của nhiều xe đằng sau. Họ nháy đèn, nhấn còi, nhưng hai chiếc container ấy vẫn mặc kệ. Loáng cái, các xe khác đã lái sang làn đường khẩn cấp rồi vượt lên. Xe của Ngô Bình ở phía sau, anh nháy đèn mấy cái nhưng đối phương vẫn làm ngơ. Anh nổi điên rồi thò một tay ra ngoài sửa xe, sau đó bắn một viên đạn thép về phía cửa sổ của một trong hai chiếc xe ấy. Cốp, viên bi sắt đã bắn vào mặt của tài xế, một tiếng hét thê thảm vang lên, mặt gã chảy máu ròng ròng, sau đó phanh xe gấp. Ngô Bình nhân đó phóng xe qua khe hở giữa hai xe trên. Xong, đúng lúc anh phóng vụt lên thì người tài xế bị bắn đã bẻ lái đột ngột, ép đầu xe anh. Phải biết rằng con đường cao tốc này bắc qua khe núi, từ cầu xuống khe núi là độ cao hơn 300 mét, rơi xuống cái là nát người ngay. Cách chương.